Cả đời chỉ yêu em. Chương 1329, không thể vãn hồi. Góc truyện audio.com. Chấm, bánh pudding nhỏ, chắc là vị này cũng trải qua chuyện giống như Sở Tầm cho nên đồng bệnh tương liên rồi. Tiểu Bàn Phi Phi, làm người nên rộng lượng hơn một chút, cô đã có được tình yêu. Hiện tại Sở Tầm thảm như vậy, cô thật sự không có ý định thay Sở Tầm nói một câu sao? Tốt xấu gì trước đây Sở Tầm cũng chính là cấp trên của cô. Tố Tâm, những câu tương tự nhắn lại nhiều không kể xiết. Bất cứ là người nào xuất hiện vì Sở Tầm mà nói chuyện, ngay lập tức sẽ bị công kích thành cái sàng. Không nghi ngờ chút nào. Tố Tâm, Phó Kiến Văn, Sở Tầm chiếm cứ tin nóng tìm kiếm trên Weibo. Lượng người click vào video của Sở Tầm càng ngày càng tăng cao. Phương Ngôn nhìn xem tiêu đề của tất cả các tin tức đều liên quan đến chuyện này. Chuyện khiến cho Phương Ngôn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Luận điệu phụ nữ không thể nào làm đại sự, lại một lần nữa bị nói ra. Có rất nhiều người viết công kích Sở Tầm đều đưa ra vấn đề rằng, tại sao có rất ít phụ nữ có thể thành đại nghiệp? Ví dụ như trước đây ở thời phong kiến, Thái hậu Từ Hy chấp trưởng, ánh mắt thiển cận đem tầm mắt đều đặt ở chuyện làm sao không làm cho trang phục trở nên xa hoa hơn, mà không phải làm sao đem quốc gia kiến thiết thành siêu cường quốc. Khiến cho không người dám bắt nạt, Phương Ngôn thở dài một hơi, xem video ở góc độ này liền biết đây là Mục Đào Đào đăng lên. Tối hôm qua sau khi trở lại, con của Phương Ngôn một mực khóc giống, Phương Ngôn dỗ con ngủ xong liền ngủ quên mất rồi, quên không gọi cho Mục Đào Đào cùng mọi người không nên đem video phát ra ngoài. Không nghĩ tới ngủ một buổi tối, sự việc đã nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Phương Ngôn không phải đau lòng cho Sở Tầm, mà là đau lòng cho những người phụ nữ vẫn đang một mực cố gắng rồi để bị Sở Tầm liên lụy. Dù sao, Sở Tầm cũng đã từng là một đại diện cho người phụ nữ thành công, mai các nàng có thích nhiều chương nữa không nào? Hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su để Su có động lực ra nhiều nha. Chúc các nàng ngủ ngon. Cách chương.